Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 556, Raikat muốn tan học. Tháng 4 thời điểm, nước Anh khí trời đã dần dần mà trở nên ấm áp. Mà cũng trong lúc đó trở nên ấm áp, còn có thế giới kinh tế đại tình thế. 08 cuối năm bạo phát khắp thế giới khủng hoảng kinh tế bóng tối. Chính đang từ từ tản đi. Quốc tế kinh tế tình thế chậm chậm thức tỉnh. Để châu Âu bóng đá thị trường dần dần lại sinh động lên. Thời gian đi vào tháng 4. Châu Âu năm giải đấu lớn tranh quan tình thế đã từ từ trong sáng. La Liga vẫn là Barcelona nhất chi. Độc tú. Real Madrid cứ việc tiêu tốn của cái khổng lồ tiến cử C. Ronaldo cùng Kaká chờ siêu cấp siêu sao. Nhưng vẫn còn đang cạnh tranh bên trong ở hạ phong. Bundesliga phương diện, trước kia dê đầu đàn, Bayer Leverkusen, Leverkusen bị Bayern Munich truy đuổi cuối cùng bản bàn. Người sau cái sau vượt cái trước, chiếm cứ bảng tổng sắp đầu tên. Cuồng nhân Mourinho xuất lĩnh Nerazzurri vẫn vững vàng mà chiếm cứ Apennine bán đảo vương giả vị trí. AC Milan, Juventus cùng Roma ngang ngược chỉ có thể khổ sở truy đuổi. Vì là Champions League tiêu chuẩn mà nỗ lực. League 1 đội bóng Marseille mùa giải này phần sau trình phát lực. Bỏ qua Bordeaux một ngựa tuyệt trần. Mà Premier League nhưng là tranh cướp kịch liệt nhất giải đấu. Raikat Newcastle vẫn vững vàng mà chiếm cứ bảng tổng sắp vị trí đầu não. Thế nhưng, chim khách binh đoàn cùng The Blue Chelsea điểm chênh lệch. Vẫn có điều là chỉ là 2 điểm mà thôi. MU cùng Arsenal lấy 3 điểm cùng 4 điểm kém cỏi đành phải thứ 3. Đệ tứ, mà Liverpool thì lại từ từ thoát ly tranh quan tập đoàn. Cùng xếp hạng đệ tứ Arsenal trong lúc đó điểm chênh lệch nhiều đại lục phân. Ở giải đấu còn sót lại 6 vòng tình huống. Xếp hạng thứ 4 Newcastle, Chelsea, MU cùng Arsenal đều có thắng lợi khả năng. Như vậy quần hùng cắt cứ thời loạn lạc cục diện, đem ngoại hạng Anh kích thích cực kỳ nóng nảy. Hầu như mỗi một vòng đấu đều là tiêu điểm chiến. Ngày 15 tháng 4, Premier League vòng thứ 33 tiêu điểm chiến ở sân bóng St James Park triển khai. Newcastle tọa trấn sân nhà nghênh chiến quỷ đỏ Manchester United. Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa như là St James một đạo cố định phong cảnh. Lại một lần nữa đúng lúc xuất hiện ở chỉ huy tịch sau khi trên khán đài. Mà bọn họ được, vẫn là cổ động viên nhiệt tình tình tiếng vỗ tay. Bước, Newcastle người đầy trời tiếng hoan hô bên trong. Thi đấu chính thức bắt đầu. Raikat ở mùa giải này sắp xếp ra chính là hắn am hiểu nhất 4-3-3 trận hình. Hỗn huyết tiểu thùng cơm Gigi. Người ngoài hành tinh, Ronaldo cùng thiểm điện sát tay. Owen đam cương đội bóng tấn công tam. Xoa kích, Alan Smith, Gago cùng Juan Mata xuất hiện ở giữa sân. Bốn hậu vệ Santon, Hiipia, Steven Taylor cùng Gareth Bale. Thủ môn Hugo Lloris, bất luận là đối với MU vẫn là Newcastle. Cuộc tranh tài này đều là một hồi 6 phần có chiến. Nếu như MU có thể ở sân khách lật tung Newcastle, cái kia quỷ đỏ điểm là có thể đuổi theo chim khách. Bằng không, 6 phân chênh lệch trên căn bản có thể để cho Ferguson đối với 09-10 mùa giải đấu quán quân vẫy tay từ biệt. Thi đấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu, liền tiến vào đánh giáp lá cả lưỡi lê thấy hồng giai đoạn. Sân khách tác chiến quỷ đỏ MU ở thi đấu phút thứ 18 đạt được dẫn trước X bên phải trách mở ra. Phạt góc, Vidic cướp trước điểm công môn đắc thủ. Finland lão tướng Hiipia xuất hiện chí mạng sai lầm. 1-0, lạc hậu chim khách quân đoàn ở 50.000 nhiều fan bóng đá hò hét bên trong khởi xướng phản kích. Rốt cục, ở hiệp 1 liền muốn kết thúc lúc. Phạm vào sai lầm lão tướng Hiipia lấy công chuộc tội. Robben đường biên đột phá làm Newcastle chế tạo đá phạt. Juan Mata đá phạt truyền vào trong. Hiipia trung lộ cao cao bốc lên còn lấy đầu chùy. 1-1, Newcastle khó khăn san bằng tỷ số. Hiệp 2 hai bên thay đổi một bên tái chiến. Đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc lại là MU phút thứ 66. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani đường biên truyền vào trong. Lão tướng Scholes chấm phạt đền thắng trận nộ bắn. Xuyên thủng Spider-Man Hugo Lloris 10 ngón tay. Scotland cụ ông Ferguson hưng phấn yết đi vào trong miệng kẹo cao su. Giơ lên cao hai tay từ chỉ huy tịch ghế ngồi vọt ra. Cùng bên người trợ lý huấn luyện viên ôm cùng nhau. 2-1, MU lại một lần nữa đạt được dẫn trước. Cái này ghi bàn đối với Newcastle tới nói là một cái đả kích khổng lồ. Rijkaard lập tức thay đổi nhân sự am hiểu sau xuyên vào sút xa Khedira thay thế Gago. Thiên Nga đen muốn dùng phương thức này tăng mạnh tấn công. Newcastle như là rơi trong bẫy dập bị thương dã thú. Khởi xướng cuồng bạo nhất phản kích. Trên khán đài, fan bóng đá tiếng reo hò chưa từng có đình chỉ quá. Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa hai người cũng đứng lên đến lôi kéo cổ họng điên cuồng hét lên. Cuối cùng, mãi cho đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 85, siêu sao bóng đá giá trị thể hiện ra ngoài Ronaldo cùng Owen đánh ra đẹp đẽ 2-1. Tên mập dẫn bóng đột nhập vùng cấm, bị Evra từ phía sau soạt bóng thả ngã xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự mà hướng về nước Pháp hậu vệ cánh đưa ra thẻ đỏ. Cũng phán cho Newcastle một cái penalty. Alan Smith thao đao trong số mệnh. 2-2, chim khách quân đoàn thu hoạch thế hòa. Sau 7 phút, trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Thi đấu cuối cùng lấy 2-2 thế hòa tiếc nuối kết cuộc. Kết quả như thế, đối với hai bên tới nói đều là một hồi triệt để thất bại. Đồng thời tiến hành thi đấu bên trong, Chelsea cùng Arsenal đều chiến thắng từng người đối thủ. Cứ như vậy, The Blue Chelsea lấy tiến vào thắng bóng quan hệ vượt qua chim khách ngồi lên rồi bảng tổng sắp số 1, mà Arsenal thì lại vượt qua MU dược cư thứ 3. Đương nhiên, đối với Newcastle tới nói, còn có thắng lợi cơ hội. Chỉ cần bọn họ ở giải đấu đếm ngược vòng thứ 3 sân khách chiến bại The Blue Chelsea, vẫn như cũ có thể nâng lên giải đấu cúp quán quân. Tiếng còi vang lên, Ferguson trên mặt mang theo khó có thể che giấu thất vọng rời đi Etihad. Rijkaard đồng dạng một mặt sự bất đắc dĩ, mà Lý Thống Phạm thì lại ở thi đấu còn chưa kết thúc trước. Liền rời đi khán đài tiến vào Newcastle khác một cổ đông lớn John Ho hiệp sĩ phòng khách. Hai người nghiêm túc thảo luận cái gì? John Ho trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Từng cảnh tượng ấy đều bị tiếp sóng màn ảnh cặn kẽ ghi chép lại. Đặc biệt cuối cùng người điên ly không biết nói cái gì. Để John Ho hiệp sĩ trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt tình cảnh đó, gây nên đông đảo truyền thông cùng fan bóng đá vô tận suy đoán. Nhất định là phát sinh đặc biệt gì chuyện trọng đại. Bằng không, Hồ hiệp sĩ tuyệt đối sẽ không lộ ra như thế giật mình thất thố hình tượng. Phải biết, xem Hồ như vậy truyền thống gia tộc thức lão quý tộc, vẫn luôn là đặc biệt chú ý cá nhân hình tượng. Sau cuộc tranh tài, nước Anh truyền thông các loại suy đoán, quả nhiên che kín bầu trời then chốt chiến dịch hậu kình không đủ. Newcastle đau mất thật cục Etihad thế hòa lưỡng bại câu thương. The Blue pháo thủ ngư ông đắc lợi khách sạn Stamford Bridge chi thiên vương sơn chiến dịch. Thiên Nga đen duy nhất cứu rỗi cơ hội Rijkaard đối mặt tín nhiệm nguy cơ. Người điên ly hoặc đem một lần nữa chấp trưởng chim khách người điên ly hướng về hô đề nghị. Đổi soái, lão hiệp sĩ kinh hãi đến biến sắc người điên ly không thể tả chịu đựng người Hà Lan ngu ngốc. Trình độ, muốn một lần nữa xuống núi chống đỡ chim khách. Đáng tiếc chính là, bởi lúc đó hết thảy đều phát sinh ở trong bao xương. Tiếp sóng hình ảnh mơ hồ không rõ. Xuất sắc nhất môi ngữ chuyên gia cũng không cách nào giải thích ra. Người điên gặp chuyện để nói cái gì? Nước Anh các phương tiện truyền thông lớn đưa ra đông đảo suy đoán. Mà tại đây đông đảo suy đoán bên trong, lớn nhất có sức thuyết phục cũng có khả năng nhất phát sinh một khả năng. Do nhà quan sát ba đưa ra thân thể đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh người điên ly. Bởi bị đội bóng hiện nay ở tranh cướp giải đấu quán quân bên trong cảnh khốn khó kích thích. Vì lẽ đó quyết định xào đi người Hà Lan Rijkaard, chính mình một lần nữa xuống núi dạy học Newcastle. chấn chỉnh lại Newcastle người gặp người sợ không ai địch nổi Hùng Phong. Suy đoán như vậy vừa ra, được phổ biến tán đồng, cũng dẫn được vô số người thổn thức không ngớt. Rijkaard là một thế giới danh soái không sai. Hắn tại đây cái mùa giải đã vì là Newcastle bắt UEFA Super Cup, England League Cup hai tòa trọng lượng cấp cúp quán quân. Hơn nữa, ở Champions League vòng knockout bên trong càng là xuất lĩnh chim khách liên tục chém xuống. Atletico Madrid cùng Sevilla cường địch như vậy, bảo lưu thắng lợi hy vọng. Đổi làm ở bất kỳ một nhà câu lạc bộ, thành tích như vậy đều tính được là hoàn mỹ. Đáng tiếc, chỉ có ở Newcastle như vậy trong năm qua bên trong đã hoàn toàn quen thuộc thắng lợi câu lạc bộ. Bên trong, bất kỳ một hồi thất bại đều là khó có thể tiếp thu. Huống chi ở Estigem, còn có một cái hoàn mỹ người thay thế người điên ly. Ở mắt nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào chuẩn bị trở lại ngày xưa cương vị trên. Cho tới có người nhắc tới người điên ly hiện nay đã dạy học Argentina đội tuyển quốc gia vấn đề. Này vẫn tính là vấn đề sao? Người đàn ông này ở một năm trước liền từng trải qua chuyện như vậy. Thân kiêm câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia tình huống này. Đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ khó khăn. Bị truyền thông như thế một lẫn lộn, liền ngay cả Newcastle fan bóng đá cũng tiệt chân tướng của chuyện chính là như vậy. Mọi người vì là Rijkaard tao ngộ cảm thấy tiếc hận. Thế nhưng, hiển nhiên, mặc kệ là truyền thông vẫn là Newcastle fan bóng đá, đều càng thêm hy vọng người điên ly một lần nữa xuống núi. Thế nhưng, bọn họ đều thất vọng rồi. Ngày 14 tháng 4, người điên ly mang theo Newcastle chủ soái Lý Giải Lam Đức ở sân bóng St James Park buổi họp. Báo tin tức phòng khách, tự mình tổ chức buổi họp báo tin tức bác bỏ tin đồn. Nâng đỡ Rijkaard Frank là Newcastle huấn luyện viên. Hắn ở St James làm ra phi thường xuất sắc, đã thắng được hết thảy cầu thủ cùng fan bóng đá yêu quý. Mà bất kỳ liên quan với hắn đem muốn rời khỏi Newcastle suy đoán đều là ấu trĩ buồn cười. Không chỉ cái này mùa giải tiếp theo, chỉ cần Frank đồng ý tiếp tục ở lại chỗ này, hắn đem mãi mãi đều vậy Newcastle huấn luyện viên. Này một phát nói, triệt để đánh vỡ trước hết thảy có liên quan suy đoán. Lee, vậy ngươi có thể hay không tiết lộ một hồi? Ở chỗ MU thi đấu thời điểm cuối cùng, ngài trở lại chủ tịch phòng khách sau khi đến cùng John Ho hiệp sĩ nói cái gì? Để Ho hiệp sĩ thất thố như thế đây. Có phóng viên trực tiếp hỏi lên sự tình căn nguyên. Hả, ta chỉ là hỏi một chút Ho hiệp sĩ buổi tối có thời gian hay không? Tới nhà của ta chơi mạt trược mà thôi. Lý Thống Phạm đã sớm chuẩn bị, không chút do dự mà đưa ra đáp án. Phù phù. Các ký giả trong khoảnh khắc miệng sùi bọt mép hôn mê ở trên mặt đất. Thiên Nga đen, Rijkaard xoái vị, ở người điên ly tổ chức buổi họp báo tin tức bác bỏ tin đồn sau khi. Có vẻ vững chắc cực kỳ. Người Hà Lan ở đội bóng bên trong quyền uy không giảm ngược lại tăng. Mà Newcastle phòng thay đồ bầu không khí, cũng lại một lần nữa trở nên bình tĩnh. Thế nhưng, liên quan với người điên gặp chuyện để nói cái gì để lão hiệp sĩ thất thố như thế. Bí ẩn này đề đáp án, nhưng càng ngày càng có vẻ khó bề phân biệt. Không có ai tin tưởng người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên giải thích. Ai tin tưởng ai là kẻ ngu si. Sắt thép ông trùm John Ho biệt thự. Phòng khách, mái đầu bạc trắng lão Ho tay phải nắm màu bích lục phỉ thúy ống điếu. Thật sâu hấp một cái xì gà. Phun ra một cái màu xanh khói thuốc, lúc này mới nhìn một chút trước mắt vẫn yên tĩnh ngồi ở trên ghế sofa người trung niên. Chậm rãi nói rằng, Henry, người không phải vẫn đều muốn trở thành một tên thành công câu lạc bộ bóng đá ông chủ sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, gọi là Henry người trung niên trên mặt cũng không có hiển lộ. Ra rõ ràng cao hứng vẻ mặt, mà là cau mày hỏi, phụ thân. Newcastle hiện tại đang đứng ở tăng lên trên thế. Thăng trị không gian lớn vô cùng. Tại sao người điên ly đột nhiên đồng ý đem cổ phần trong tay chuyển nhượng cho chúng ta? Có thể hay không? Là bởi vì câu lạc bộ tài chính xảy ra vấn đề.